Phẩm khó sử dụng Akamaniyavaga 21. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại khó sử dụng. Này các tỷ kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỷ kheo, khó sử dụng. 22. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại dễ sử dụng. Này các tỷ kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỷ kheo, dễ sử dụng. 23. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, Anathaya. Này các tỷ kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 24. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại đưa đến lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 25. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn. Này các tỷ kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ. Tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ. Này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 26. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại đưa đến lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 27. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn. Này các tỷ kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, Abahulikatang. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 28. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại đưa đến lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 29. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, đem lại đau khổ. Này các tỷ kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Này các tỷ kheo, đem lại đau khổ. 30. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, đem lại an lạc. Này các tỷ kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Này các tỷ kheo, đem lại an lạc.